Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô Diệp lên lầu không phải một mình, mà đi cùng một người bạn tôi hút thuốc ở ban công, nghe thoáng qua họ nói muốn cho cô Chu một bài học. Nên tôi để ý thêm, thấy cô Diệp vào phòng Giang Thiếu Kiệt, sau đó ra rồi lại quay vào. Lần này cô ta đóng cửa lại, làm gì bên trong thì tôi không rõ. Lời Nghiêm Mộ Hàn đã quá rõ ràng, Diệp Thiện Thiện vào phòng có chủ đích, chính là để hãm hại Chu Linh Vận. Khi ra ngoài, cô ta nói với bạn sẽ khiến cô Chu không ngẩng đầu lên được trước mặt mọi người. Một đoạn dài, Nghiêm Mộ Hàn nói bình thản, không cao giọng nhưng khiến người ta tin tưởng. Anh nói dối, tôi không nói vậy, anh vu khống tôi, Diệp Thiện Thiện suy sụp, Nghiêm Phương Hoài không nhịn được, với thân phận và nhân phẩm của anh tôi, sao có thể nói dối. Rõ ràng là cô tức giận thua cuộc, thuốc có thể uống bừa, lời không thể nói bậy. Ở đây có cảnh sát, không ngại vào đồn, nghe nói có máy phát hiện nói dối, thử là biết ai đúng ai sai. Giang Thiếu Kiệt phụ họa, không biết ai nói thật, vào đồn cảnh sát là rõ. Tôi không sao, chỉ sợ cô Diệp sau này không ngẩng đầu lên được. Chu Linh vận thêm một câu, mẹ Diệp Thiện Thiện cũng có mặt. Thiện Thiện, khai thật đi, mẹ không chịu nổi mặt mày vào đồn. Một câu hai câu, khiến tâm lý Diệp Thiện Thiện sụp đổ. Con không vào đồn, con chỉ đùa với cô Chu thôi. Mọi người chợt hiểu, không ngờ tiểu thư Diệp gia lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Con làm nhục cả Diệp gia, mẹ Diệp tát con gái một cái. Diệp Thiện Thiện choáng váng, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng đánh mình. Trong lòng vừa tức giận vừa đau khổ, hôm nay mẹ phải dạy con một bài học. Lời mẹ Diệp nói rất hung nhưng ngoài cái tát đầu, những cái sau đều không trúng. Mẹ, đừng đánh con không cố ý, đây không phải Diệp gia mà là Giang gia. Giang Minh Viễn và Tô Tình không thể ngồi yên, ra hiệu cho người giúp việc ngăn mẹ Diệp lại. Diệp phu nhân, Thiện Thiện không cố ý, bà đừng đánh nữa. Không được, Tô Tình cũng khuyên, hôm nay là sinh nhật con trai tôi, chuyện không ai muốn xảy ra, xin cho Giang gia một chút thể diện, đừng đánh nữa. Dưới lời khuyên của Tô Tình, mẹ Diệp dừng tay nhưng miệng vẫn mắng con gái. Giang Thiếu Kiệt xoa trán, chán ngán màn kịch này, lạnh lùng nói. Diệp bá mẫu, thay vì dạy con, bác nên xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân chứ. Lẽ nào Linh Vận phải chịu oan ức sao? Mẹ Diệp dừng tay, mắt lườm con gái. Đồ C, H, E, T tiệt, xin lỗi cô Chu ngay. Mẹ Diệp đánh con hay xin lỗi đều là để lấy lòng Giang gia. Vì việc kinh doanh của Diệp gia còn dựa vào họ, không muốn mất nguồn lợi. Giang gia coi trọng Chu Linh Vận, bà ta phân biệt rõ nặng nhẹ. Diệp Thiện Thiện bị tát, bất mãn nhưng không chịu mở miệng. Chu Linh Vận nhìn cô ta, không định dễ dàng bỏ qua. Cảnh sát thấy vậy cũng khuyên Diệp Thiện Thiện xin lỗi. Đây không phải trò đùa bình thường, nếu cô Chu kiện, cô có thể bị tội vu khống, phải ngồi tù đấy. Phải ngồi tù nghiêm trọng vậy sao? Diệp Thiện Thiện mặt trắng bệch, so với thể diện, ngồi tù còn kinh khủng hơn. Cuộc đời cô sẽ hủy hoại. Diệp Thiện Thiện lập tức thay đổi thái độ. Cô Chu, tôi xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi. Chu Linh Vận nhìn cô ta cúi đầu, biết không phải chân thành, chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Cô do dự, không muốn dễ dàng tha thứ cho kẻ xấu. Nhưng trong tình huống này, nhiều người khuyên cô nên rộng lượng. Đều là lần đầu làm người, tại sao cô phải khoan dung? Cô ghét nhất loại đạo đức giả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay là sinh nhật Giang Thiếu Kiệt. Cô không muốn phá hỏng tiệc. Đang định nói thì nghe Giang Thiếu Kiệt lên tiếng. Một câu xin lỗi quá sơ sài, phải bồi thường chứ. Mẹ Diệp nghe vậy liền nói theo. Chúng tôi có lỗi với cô Chu, tất nhiên phải bồi thường, chút quà nhỏ mong cô nhận cho. Nói rồi, bà ta tháo chiếc vòng tay quý giá đeo vào tay Chu Linh Vận. Cô Chu, nếu tha thứ cho Thiện Thiện, xin nhận lấy. Gia đình Giang cũng khuyên cô nhận. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chiếc vòng này nhìn phẩm chất rất tốt, chắc giá trị không nhỏ. Chu Linh Vận cũng hơi động lòng. Mọi người đều khuyên, cô miễn cưỡng nhận vậy, cũng không quá đáng. Diệp Thiện Thiện nhìn chiếc vòng tay, tức điên người. Nó còn đắt hơn vòng cổ của cô. Vòng cổ kim cương bán lại không đáng giá, may lắm được vài ngàn. Nhưng vòng ngọc này khác, là ngọc hòa điền quý hiếm, bán lại ít nhất vài ngàn, không giới hạn trên. Trước mẹ còn hứa sẽ cho cô làm của hồi môn, giờ thành bồi thường cho người này. Thiệt to, nghĩ đến đây, Diệp Thiện Thiện nghiến răng nghiến lợi không biết bao nhiêu lần. Tức không chịu nổi, nếu ánh mắt có thể g, y, ế, xê người, Chu Linh Vận đã c, h, ế, t không biết bao lần. So với Diệp Thiện Thiện tức giận, Chu Linh Vận lại rất điềm tĩnh. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô Diệp, tha thứ cho cô ấy. Hai bên hòa giải, cảnh sát cũng hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời giáo dục Diệp Thiện Thiện không được đùa cợt như vậy nữa. Một màn kịch kết thúc trong tiếng khóc của Diệp Thiện Thiện. Chu Linh Vận xem giờ, mình cũng sắp về, liền cáo từ gia đình Giang. Giang Thiếu Kiệt Ân cần đưa cô ra ngoài, định lái xe đưa về. Nhưng vừa ra cửa đã bị Nghiêm Mộ Hàn chặn lại. Anh nghĩ đánh lại tôi sao? Anh cười khẩy, toát lên vẻ âm lãnh khó tả. Chu Linh Vận thấy tình hình, không muốn xung đột, khuyên. Anh không cần đưa đâu, em tự về được. Nhưng, không sao, em sẽ không nguy hiểm đâu. Giang Thiếu Kiệt nhìn hai người, cuối cùng nhượng bộ. Về đến nơi gọi cho tôi báo an toàn nhé. Chu Linh Vận từ biệt anh, vừa định đi đã bị Nghiêm Mộ Hàn kéo đi hướng khác. Anh muốn gì? Chu Linh Vận hoảng hốt. Nghiêm Mộ Hàn cười lạnh, giọng điệu âm trầm. Em nói xem, cách chương.